y nhìn thiếu niên, âm thanh cũng không tự chủ thả nhẹ, ân sư đệ lúc nhỏ đã vào học phủ, ra đời không lâu, đương nhiên không biết thế gian hiểm ác. Nhưng chúng ta là người tu hành phải hành tẩu thế gian, cũng không thể để kẻ khác vô cớ bôi nhọ, vẫn có những lúc cần phải rút kiếm. Không biết y là đang giải thích với ân Bích Việt hay là đang giải thích với chính mình, huống chi, đây đều là kẻ ác, hôm nay huynh không thương tổn bọn họ, về sau bọn họ sẽ khiến người khác bị thương. Ân Bích Việt đã sợ ngây người rồi. Hắn đây là bị nhân vật chính Thánh Mẫu dạy cách làm người. Nào còn đâu là mặt mũi của nhân vật phản diện nữa. Sắc mặt ân Bích Việt không khỏi lạnh lẽo, đình ánh mắt như dao của nhân vật phản diện xuất hiện, điều kiện thành lập vầng sáng nhân vật phản diện kích hoạt. Ân Bích Việt bây giờ đã chẳng còn hy vọng gì với vầng sáng. Cho không điểm, quá kém, người bán lừa đảo, chẳng có chút nào gọi là một ánh mắt liền bị dọa khóc gì cả. Lạc Minh Xuyên thấy thiếu niên vẫn ngẩn ngơ tại chỗ cũ tựa như quá đỗi kinh hoàng. Trong lòng hơi cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy ảo não vì đã mất khống chế, vừa cảm thấy tính tình sư đệ quả nhiên lương thiện ngây thơ. Thôi được rồi, dù sao có y ở đây, lúc nào cũng có thể chăm sóc sư đệ. Sư đệ không thích y giết người, vậy lần sau không để đệ ấy thấy là tốt rồi. Lạc Minh Xuyên mới vừa quyết định xong, liền thấy thiếu niên đã đi tiếp, Đoàn Sùng Hiên cũng đi theo. Lạc Minh Xuyên không dám tiếp tục để Đoàn Sùng Hiên đi trước, vì vậy nói nhanh, huynh đi dò đường, sau đó nhấc nhẹ chân, lắc người một cái liền biến mất tăm. Ân Bích Việt còn đang phun tào người bán không có lương tâm, liền nghe thấy lải nhải thấp. Gocchuyenaudio.com, giọng hỏi, tứ sư huynh giận à? Tứ sư huynh đừng nóng giận, đệ biết sai rồi. Ngữ khí của lải nhải hơi có chút cẩn thận, ngày mai đệ sẽ đổi y phục lại. Ánh mắt của nhân vật quần chúng là sáng nhất mà. Con mắt nào của chú thấy ông đây giận vì thấy Lạc Minh Xuyên giết người. Việc liên quan đến tôn nghiêm của nhân vật phản diện, ân Bích Việt cảm thấy vẫn phải giải thích một chút, huynh không hề tức giận. Đoàn Sùng Hiên rất cảm động, bởi vì cho dù hắn hồ nháo như vậy, tứ sư huynh cũng có thể tha thứ cho hắn. Tứ sư huynh cảm thấy giới hạn của Lạc Minh Xuyên là ở chỗ nào? Đề tài sao lại chuyển nhanh như vậy? Chuyện này ân Bích Việt không biết thật, hắn vốn nghĩ rằng giới hạn của Thánh Mẫu là không có giới hạn. Mấy lần trước Lạc Minh Xuyên khống chế qua tốt, sao tự dưng lại bùng nổ? Âm thanh lải nhải ở trong gió có chút nhỏ, nhưng ân Bích Việt vẫn nghe rõ. Giới hạn của Lạc Minh Xuyên là huynh, chú, nói, cái, gì, nói, lại, một, lần, nữa. Coi, ân Bích Việt quá mức khiếp sợ cho nên ngay cả lời nói thầm mang theo vui mừng của lải nhải cũng không nghe rõ, như vậy để có thể cân nhắc giao huynh cho hắn ta, nói không chừng nếu sư tỷ mà biết cũng sẽ suy xét, nhưng vẫn nên quan sát tiếp xem biểu hiện của hắn ta. Hắn chỉ nghe được âm thanh cứng ngắc của mình phát ra. Không được vọng ngôn, Đoàn Sùng Hiên liền không tiếp tục nói nữa, không cho phép ân Bích Việt nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã thấy bóng dáng của Lạc Minh Xuyên. Bắt mắt hơn chính là ở phía đối diện Lạc Minh Xuyên, đứng hơn 10 người. Đạo bào màu xanh, mão bằng gỗ vấn tóc, thần sắc lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, đây là một đội người cản đường Lạc Minh Xuyên. Có lẽ không phải ngăn cản, mà là khó thể nhường nhịn. Đường rừng quá hẹp, phải có một bên nhường đường. Ân Bích Việt đi tới, nhìn thấy trên đạo bào những người kia là Hoa Văn Bát Quái Trận. Bão Phát Tông, chỉ biết chuyện lần này không đơn giản là một bên nhường đường nữa. Cách Trương.